Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 519. Ta vị hôn phu là thực đáng tiêu. Hắn tình nan tự khống hôn của nàng mi tâm, của nàng ánh mắt, của nàng nho nhỏ chóp mũi. Này trong lúc quan hy ở dãy giụa, nhưng loại này dãy giụa đối nam nhân tuyệt đối cưỡng chế tình áp chế mà nói cơ hồ nhược tiểu có thể. Xem nhẹ bất kể. Hắn thấp giọng thì thào, thanh âm ám ếch lại ôn nhu, thái thái, ngốc thái thái, ngay tại hắn thần yếu dừng ở nàng phấn nộn thần cánh hoa thượng khi. Quan hy tiểu đầu phút chốc một mảnh, nàng tránh đi hắn bạc thần hôn, ngươi đủ không, ta nói ta không phải ngươi thái thái. Quan hy nghiêng tiểu đầu không thấy Tiêu Cửu Diêm, nàng phấn nộn khép mở gian. Nói ra mà nói không khác kinh thiên tiếng sấm ở Tiêu Cửu Diêm bên tai nổ tung. Đại thúc, ta đã muốn có vị hôn phu. Tiêu Cửu Diêm bỗng nhiên dừng lại. Hắn động tác tựa hồ có trong nháy mắt cứng ngắc, muốn tiếp tục đi xuống chuyện tình cùng muốn nói mà nói. Cái gì cũng chưa, hắn kinh ngạc đứng dậy, nhất trích rắn chắc cánh tay xanh tại nàng bên tai, màu sắc tối đen lại thâm sâu thúy. Từ trên xuống dưới nghễ quan hy cùng hắn đối diện, một đôi xinh đẹp mắt to màu sắc màu đen thực thuần túy. Tựa hồ mông một tầng thực nước ngọt vụ, đó là vừa rồi bị nam nhân đè nặng hôn môi đã bị kích thích không tự giác chiếu phi môn sơ nàng xem. Tiêu Cửu Diêm, tầm mắt giao chiền, nàng đem vừa rồi mà nói vừa nặng phục một lần. Đại thúc, ta đã muốn có vị hôn phu. Thật sự không phải của ngươi thái thái, của ngươi vị hôn phu. Tiêu Cửu Diêm bạc thần ông động. Thật lâu sau, hắn mới nghe được chính mình thanh âm có chút phát run hỏi ra hạ nửa câu nói. Là ai? Quan hy cũng là không hàm hồ. Nàng gặp nam nhân có phản ứng. Nói thẳng, ta vị hôn phu nghiêm túc đằng tiêu. Ách, hát quốc thực đằng tiêu. Không biết ngươi nghe nói qua không? Thực đằng tiêu kỳ thật ở quốc tế thượng là rất danh. Nhưng là làm sinh ý dù sao không phải thuần túy bạch. Quan hy cũng không tưởng tất cả mọi người yếu nhận thức hắn. Dù sao báo cái tên, này nhân nhận thức cũng tốt, không biết cũng thế, mặc kệ nó, Tiêu Cửu Diêm chống đỡ tại bên người bàn tay to, thon dài ngón tay băng chỉ trương trắng bạch, mờ u bàn tay gân xanh một cây đột khởi, giống nhau tiếp theo giây sẽ không khống chế được, hắn nhìn thấy nàng rất kích động. 5 năm, dài lâu lại dài dòng 5 năm, tưởng niệm đủ khổ quá khó khăn ngao, cho nên hắn rất kích động, tưởng bính nàng tưởng hôn nàng muôn ôm nàng lại có được hắn. Đêm ban đầu nàng đối hắn mờ mịt cùng quên đi phao chư sau đầu rất gấp gáp. Nhưng là hắn cũng đã quên, như vậy dài dòng 5 năm, cũng đủ nàng ở thuộc loại một cái nam nhân, huống chi, lúc trước đem nàng mang đi cái kia nam nhân. Đã sớm đối nàng có điều đồ, nàng hiện tại, có phải hay không thuộc loại người khác, thực đáng tiêu, hắn chậm rãi lặp lại một lần quan hy nói tên này. Tối đen đôi mắt tựa hồ trầm lãnh lại tựa hồ mang theo ý cười. Quan hy cảm thấy nam nhân này bình tĩnh biểu tình dị thường khủng bố. Nàng nhấp môi dưới, nói, ngươi nhận thức, dừng một chút, nàng nói, mặc kệ ngươi nhận thức không biết. Dù sao ta có chính mình vị hôn phu, với ngươi không có vấn đề gì, ngươi đứng lên, ta phải rời khỏi, hắn bính ngươi sao? Quan hy nói chuyện bỗng nhiên bị đánh gãy, quan hy ngẩn ra, cái gì, hắn bính ngươi sao? Trên người nam nhân mặt nhăn lạnh lùng mi, ánh mắt gian thần sắc hung ác nham hiểm, hắn gần từng tiếng hỏi, thanh âm như vậy ách, bính ngươi sao? Quan hy cái miệng nhỏ nhắn nhi hé ra muốn nói gì? Hắn là ta vị hôn phu, nói giảng đến một nửa. Lại bị nam nhân bỗng nhiên dùng hai thủ ôm lấy. Hắn đem nàng theo sofa thượng ôm lấy đến. Gắt gao ôm, khí lực lớn như vậy. Cơ hồ muốn đem nàng cả người nhu tiến thân thể hắn lý. Đừng nói, ngươi không cần phải nói, hắn thanh âm như vậy ách. Hắn chạm qua ngươi cũng không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì, thái thái, quan hy, ngươi về sau chỉ cần ở ta bên người thì tốt rồi, đau. Hỗn đản, vương bát đản, nam nhân ông của nàng khí lực thật sự quá lớn. ngay cả Quan Hy đều cảm thấy đau. Nàng mân thần, giữ dằn tính tình đi lên cái miệng nhỏ nhắn nhi liền mắng. Người này biến thái lão nam nhân buông, thực đáng tiêu là ta vị hôn phu. Ngươi cho là hắn với ngươi một chút biến thái xấu xa tinh trùng thượng não. Ở ta không có tốt nghiệp tiền, hắn mới sẽ không bính ta. Tiêu Cửu Diêm ngẩn ra, hắn hơi hơi buông ra Quan Hy. Nam nhân tối đen con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng tức giận nhìn hắn, là bị hắn liên tiếp thất thường hành vi biến thành buồn bực. Đỏ bừng phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn ba con nói nhỏ nói xong lăn qua lộn lại kia vài cái mắng hắn mà. Nói, Tiêu Cửu Diêm bạc thân nhất xà. Thái thái, ngươi đừng gọi ta thái thái, Quan Hy kêu đình. Nàng lúc này não Tiêu Cửu Diêm cũng não chính mình. Không có việc gì nói với hắn cái gì chính mình cùng vị hôn phu còn không có phát sinh tính quan. Hệ chuyện tình làm gì? Như vậy riêng tư chuyện tình căn bản không cần để cho người khác biết. Ngươi buông ra ta, nàng thân tiểu bạch thủ đi thôi hắn. Dùng sức, hứa là nghe được Quan Hy cùng thực đằng tiêu không có phát sinh Quan Hy. Nam nhân trong lòng kích động, hắn lần này nhưng thật ra nghe lời. Nàng nói buông tay, hắn thật sự buông ra. Quan Hy theo sofa thượng đứng dậy. Vừa rồi nam nhân trầm trọng thân hình áp chế đến. Rốt cuộc là có tiếp xúc, quần áo bị lộng loạn, nàng cảm thấy này nam nhân quá phận, chính mình lại không có thể đẩy ra hắn cũng quá không bị kiềm chế. Cảm giác đêm này nam nhân xử lý tài năng bảo hộ chính mình trong sạch. Đương nhiên, loại này ý tưởng cũng chỉ là ở tiểu trong óc ngẫm lại. Quan Hy tiểu bạch thủ sửa sang lại một chút quần áo. Lạp lạp trên người áo sơ mi. Có chút hỗn độn tóc dài dùng tay nhỏ bé lung tung bắt hai hạ. Nàng xem Tiêu Cửu Diêm, xuất ra di động, tiểu bạch thủ thắp sáng di động màn hình, di động bình bảo hé ra ảnh chụp, trực tiếp triển lãm cấp Tiêu Cửu Diêm xem. Nạc, ảnh chụp này nam nhân là ta vị hôn phu, cái này ngươi tin chưa? Tiêu Cửu Diêm tầm mắt thản nhiên đảo qua Quan Hy di động màn hình. Ảnh chụp thượng, thực đằng tiêu một thân màu đen kiếm đạo phục. Hắn phía trước đứng một cái đồng dạng mặc kiếm đạo phục đáng yêu tiểu nam hài. Tiểu nam hài hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thực tinh xảo. Thối thí biểu tình nhìn màn ảnh, thực đáng tiêu cặp kia lam sắc như nước con ngươi đổ vẫn là mang theo tà mị ý cười. Khóe môi gợi lên độ cong tà tứ lại gợi cả mân y Tiêu Cửu Diêm tầm mắt căn bản không có ở thực. Đáng tiêu ảnh chụp thượng nhiều làm dừng lại, thực ra thiếu chủ. Cho dù Quan Hy không cho hắn xem ảnh chụp, hắn cũng đem hắn ngũ quan nhớ rõ thanh thanh sở sở. Mà cái kia tiểu nam hài, Tiêu Cửu Diêm nhiều cao mày nhìn nhiều hai mắt, tầm mắt cũng không làm dừng lại. Nam nhân trước tóc đen lượng tầm mắt nhìn chằm chằm Quan Hy xê mon sơ hắn nói. Thực đáng tiêu không phải của ngươi vị hôn phu, thái thái, ta mới là ngươi lão công. Quan Hy cảm thấy vấn đề này quả thực xả không rõ. Này nam nhân như thế nào như vậy Ninh? Nàng chẳng lẽ nói còn chưa đủ rõ ràng? Tuy rằng này ảnh chụp cùng tần số nhìn, là cứ có thể tín độ, nhưng muốn gạt nhân, cũng phải nàng tín được không? Ngươi có biết thực đáng tiêu? Quan Hy ảnh chụp cấp Tiêu Cửu Diêm xem, nàng quan sát vẻ mặt của hắn. Hắn nhìn đến thực đáng tiêu ảnh chụp khi... Loại này phản ứng là nhận thức, cho nên này đại thúc thật là bởi vì thực đáng tiêu duyên cớ cùng nàng dây dưa không rõ. Quan Hy nhấp mân cái miệng nhỏ nhắn nhi, không chút khách khí hỏi, ngươi đã nói ngươi là ta lão công, kia chứ ngươi ra vừa rồi cho ta xem ảnh chụp cùng tần số nhìn. Còn có này hắn tin cậy chứng cớ sao? Ngoặc kép, hết chương.